Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 710 Lôi Thần. Bella từ đầu đến cuối liền đối Loki ôm có cực cao cảnh giác. Destroyer năng lượng bạo trướng, nàng trước tiên liền sau này triệt, nhưng vẫn là bị đánh trúng đầu vai. Khủng bố lực lượng đem nàng đánh đến bay ngược đi ra ngoài hơn 100 mét xa. Thính phòng bị nàng sinh sôi lê ra một cái thâm mương. Thật vất vả đứng lên, kết quả phát hiện nửa người cũng chưa chi giác, không được. Frostmourne lực công kích vẫn là không đủ. Bella đã minh bạch Thor cái kia chính diện cương ý tứ, luận chiến đấu. Thor xác thật rất có thiên phú. Thor liếc mắt một cái liền phát hiện vấn đề. Bọn họ đánh mau 10 phút mới hiểu được hàm nghĩa, lực công kích, lực phòng ngự cùng huyết lượng. Đây là Destroyer quan trọng nhất ba cái chỉ tiêu. Phòng ngự phương diện có kiên cố thần vực kim loại. Không cần lo lắng, Loki vì lớn nhất hạn độ phát huy ra Destroyer chiến lực. Hắn đem chính mình hữu hạn thần lực đều đầu nhập Destroyer lực công kích thượng. Theo sau thực bất đắc dĩ mà cắt giảm Destroyer huyết lượng, này có điểm ốc sư xác làm đạo tràng ý tứ. Nhưng lại là thần lực hữu hạn dưới tình huống duy nhất lựa chọn, thứ này kỳ thật huyết lượng rất ít. Nhưng là lực phòng ngự cường, cần thiết dùng sức mạnh với nó lực phòng ngự công kích. Nhất chiêu định thắng bại. Frostmourne hiện tại vẫn là kém một ít, Bella đem chính mình tâm thần đầu nhập Venerhire thần hệ. Thần hệ tương đương với một cái group chat, mặc kệ khoảng cách rất xa, lý luận thượng nói, đều có thể thu được tin tức, nàng tưởng tìm kiếm bên ngoài viện trợ. Nếu Ni lão gia tử chịu đem hắn thiết mái chèo mượn cho chính mình, Bella nhất định có thể gõ toái Destroyer đầu chó. Hai bên quan hệ kỳ thật không tới cái kia nông nỗi. Nàng không xác định Ni lão gia tử hay không sẽ cho mượn thần khí. Bất quá nàng cảm thấy này cũng coi như là gián tiếp vả mặt Odin. Lão nhân hơn phân nửa sẽ suy xét một chút, nàng ở trong lòng nói thầm. Kiếm tới, đao tới, côn tới, mặc kệ là thứ gì, tùy tiện tới một cái lực công kích cường. Nàng yêu cầu không cao, có thể phá vỡ Destroyer phòng ngự là được. Đột nhiên, nàng phát hiện chính mình thỉnh cầu bị tiếp nhận rồi. Đây là ai ở đáp lại chính mình thỉnh cầu? Nàng thành thần thời gian quá ngắn, cùng chư thần tiếp xúc cũng ít, trong lúc nhất thời không nhận rõ là ai, chỉ biết có một thanh vũ khí đang ở đối với chính mình cao tốc bay tới, cực phương xa phía chân trời. Đột nhiên truyền đến một đạo sắc bén tiếng rít, tiếng xé gió liên miên không dứt. Bella theo bản năng vươn tay phải, chờ đợi thần vương cho chính mình đưa vũ khí, một đạo gió mạnh từ nàng trước mặt xẹt qua. Tay nàng chỉ theo bản năng nắm chặt, theo sau một thanh đoản bính phương đầu chiến chùy liền xuất hiện ở tay nàng chung. Chiến chùy còn cho nàng truyền lại ra một cái ta tới tin tức, bảo trì soái khí tư thế Bella. Cử thuẫn chống đỡ Destroyer Iron Fist Six, nguyên bản ở ngoài sân la to, lúc này như là đột nhiên bị bóp chặt cổ tho. Bella hai mắt có điểm dại ra, như là ném cái gì phỏng tay khoai lang giống nhau, phủi tay liền đem chiến chùy ném đi ra ngoài. Kết quả chiến chùy ở giữa không trung vẽ ra một cái độ cung, vòng nửa vòng, lại bay trở về tay nàng chung, nàng cả người đều không tốt. So nàng càng không tốt là tho. Tuyệt vọng, từ đầu sợi tóc đến ngón chân đều tràn ngập tuyệt vọng. Đây là Thor trong lòng duy nhất ý tưởng, Bella cũng bị lộng ngốc. Chính mình là xin giúp đỡ a, như thế nào lôi thần chi chùy chạy tới? Này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đối mặt Sip kinh ngạc ánh mắt, nàng buông tay nói, tin tưởng ta cũng không biết là chuyện như thế nào, hắc. Các ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Gia hỏa này lực công kích càng ngày càng cường. Tony Stark bọc giáp đã khiêng không được Destroyer mãnh công. Lúc này tránh trái tránh phải, dị thường chật vật. Bella ở ship kia không thể tin tưởng trong ánh mắt giơ chiến chùy. Trên dưới tả hữu múa may hai hạ, không hề trì trệ cảm. Loại này đoản bính vũ khí nàng không am hiểu dùng, nhưng cây búa sao? Tới tới lui lui liền như vậy mấy chiêu. Sử dụng cây búa yêu cầu không phải kỹ xảo, mà là lực lượng. Bella trong lòng hiện ra rất nhiều ý niệm. Nàng đem cây búa tiếp vứt số hạ. Vẫn như cũ vô pháp phán đoán cái này cây búa tới tìm chính mình chân thật dụng ý. Chỉ có thể vận dụng tuyệt chiêu, Mionia. Người nói ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân. Cây búa trầm mặc mấy giây. Lúc sau cho nàng truyền lại ra một cái ghét bỏ ý tứ, này ta liền an tâm rồi. Ta còn sợ ngươi ăn vạ ta đâu. Bella thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải bị chính mình phẩm đức cao thượng hấp dẫn lại đây liền hảo. Quay chung quanh này đem cây búa dẫn phát huyết án đã cũng đủ hỗn loạn. Chính mình cũng đừng hướng bên trong thêm diễn, xóa chính mình nhân tố. Xóa cây búa tự mình ý nguyện. Như vậy chân tướng chỉ có một. Odin ý tứ. Đại lão thâm ý nháo không hiểu. Hiện tại cũng không có thời gian khuyên tho. Nàng cần thiết đem lực chú ý tập trung ở Destroyer trên người, phối hợp ta. Bella hô to một câu. Lúc sau học tho bộ dáng. Đem lôi thần chi trùy trong chóng giống nhau kén 17-8 vòng. Dựa vào quán tính làm tự thân bay đến trời cao. Cuồn cuộn không dứt thần lực hội tụ ở thần trùy trong vòng. Cũng bị thần trùy chuyển hóa thành mãnh liệt mênh mông lôi điện, làm Odin tự mình chế tạo thần khí. Lôi thần chi trùy không thể nghi ngờ so Bella Frostmourne cao 2 cái cấp bậc. Thậm chí càng nhiều, Odin ngày đó đem lôi thần chi trùy một trận thổi. Cái gì sắp tới đem mai một hàng tinh trung đúc. Cái gì thần lực không gì sánh được. Cái gì hủy thiên diệt địa, nói đến giống như cây búa mới là hắn thân nhi tử giống nhau. Những lời này đó nhiều ít có điểm khoa trương, nhưng này đem cây búa uy lực cũng đương được với hắn khen ngợi. Bella không ngừng hướng thần trùy nội đưa vào thần lực, nàng chỉ cảm thấy chính mình thần lực ở bị nhanh chóng chuyển hóa. Cũng ở thần trùy bên trong áp xúc thành một đoàn cực kỳ khủng bố năng lượng quang cầu. Này đoàn quang cầu lại phản hồi hồi thân thể của nàng. Lực lượng, tốc độ cùng sức chịu đựng chờ thuộc tính đều đạt được trong khoảng thời gian ngắn thật lớn tăng. Trưởng, cùng chỉ biết kén cây búa tạp người tho bất đồng. Bella nắm giữ không ít lôi điện pháp thuật. Nàng còn từ 006 nơi đó học được một bộ phận rất sử dụng lôi điện phương pháp Olympus thần hệ bên. Trong quan hệ xác thật thực loạn. Nhưng quyết không thể nói cái này thần hệ thực lực nhược. Tương phản, Olympus thần hệ rất mạnh. Rớt làm Olympus thần hệ thần vương. Hắn dùng lôi điện làm chính mình chủ thần chức. Này đầy đủ thuyết minh lôi điện thần chức cường đại. Odin đem lôi điện thần chức cấp thân nhi tử tho. Cũng từ mặt bên chứng minh rồi cái này thần chức uy lực. Hai vị thần vương đối với lôi điện thần. Trước cái nhìn là độ cao nhất trí, rớt đối với lôi điện thần chức khai phá so tho cường 100 lần. Bella hiểu biết về điểm này đồ vật liền ra lông đều không tính là. Lôi thần chi trùy nội cũng không có lôi điện thần chức. Nhưng liền chỉ dựa vào về điểm này ra lông đều không tính là đồ vật đã cũng đủ nàng khống chế lôi. Điện bùm bùm lôi điện không ngừng đục lỗ không khí. Thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Cuối cùng liền biến thành liên tục không ngừng tiếng sấm, khuyết thiếu lôi điện thần chức. Chỉ dựa vào cây búa tiến hành chuyển hóa cùng áp xúc. Bella vô pháp làm được hữu hiệu kiềm chế. Tán giật lôi điện nhằm phía bốn phương tám hướng. Điện quang ở nàng phía sau hình thành một đạo hoa lệ năng lượng màn che. Nơi xa quan khán, như là nhiều một đôi cánh chim, liên tục không ngừng mà phát ra thần lực. Cũng làm nàng tự thân lây dính một chút lôi điện đặc tính. Bella hai mắt hoàn toàn bị lôi điện lấp đầy. Nhìn không tới đồng tử, nhìn không tới tròng mắt. Chỉ có thể nhìn đến từng đạo sắc bén điện quang. Hết chương.